Mình cảm ơn quý bạn suốt thời gian qua đã kiên nhẫn theo dõi tác phẩm Tàn Lửa trên kênh của Si nha. Đã đến những chương cuối cùng rồi, không biết kết cục của nhà Kajima và hung thủ Takeuchi sẽ ra sao nữa. Nào, chúng ta cùng đi tới chương 22. Tiểu xảo. Quá trưa, trong phòng khách nhà Matoba, cái nóng oi ả khiến người ta chỉ ngồi yên thôi cũng đủ túa mồ hôi. Yukimi mở hai ba cửa sổ ra cho thoáng gió. Tạp âm từ ngoài đường và tiếng chim hót cũng tràn vào nhà. Sự u tịch thấm đẫm không gian bắt đầu tan bớt. Bố chồng cô vẫn đang ở trong trạng thái im lặng suy nghĩ. Ông đi xung quanh nhà, hết ngồi khoanh chân trên thảm, lại ngồi xuống ghế sofa. Cử chỉ hành động thì không yên, nhưng từ trong miệng chỉ thốt ra những tiếng rì rầm khe khẽ. À, xin lỗi. Tiếng kêu cổ vọng từ cửa vào. Tôi đã làm ít cơm nắm, trời nóng quá, hay hai người sang nhà tôi nghỉ một chút đi. Yukimi vội vàng bước ra. Chị Kyoko, chị không cần mất công vậy đâu ạ. Không sao, không sao mà. Kyoko nom thì có vẻ kiên cường, nhưng đâu đó vẫn thấp thoáng nét đau buồn. Có em gái tôi sang giúp nên không sao đâu. Thế hai người nghỉ ngơi một chút nhé. Thế ạ, vậy thì... Yukimi quay trở lại phòng khách và mời bố. Ông chỉ đáp lại những tiếng rì rầm rời rạc. Nhưng sau vài lần cô gọi, ông cũng chịu chậm rãi đứng lên. Cả hai đi sang nhà Ikemoto dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Em gái của Kyoko ra đón hai người vừa bước vào nhà. Cảm ơn cô vì đã luôn giúp đỡ chị tôi. Không, không, chính chúng tôi mới được chị nhà giúp đỡ. Người phụ nữ này tầm 35 tuổi, ánh mắt điềm tĩnh. Cô ấy cao hơn Kyoko, trông cũng có vẻ mạnh mẽ hơn. Cháu chào cô ạ. Giọng nói vọng ra từ phòng khách là của Kazuto. Thằng bé đang bày những món đồ chơi mang từ nhà đến ra sàn và say sưa chơi. Chào cháu, Kazuto lúc nào cũng ngoan quá. Yukimi mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng lại thoáng bị thu hút bởi một điều gì đó khác. Khung cảnh này cô đã từng chứng kiến khi cậu bé chơi cùng Madoka. Vậy mà lần này nó lại mang đến cảm giác khó gọi tên, như thể đang nhai mà cắn phải sạn. Madoka đâu ạ? Kazuto hỏi. Xin lỗi cháu nhé, hôm nay Madoka không đến. Lần tới cô sẽ dẫn Madoka tới chơi nhé. Kazuto im lặng, nghịch nghịch chiếc trống lắc. Cậu bé có vẻ hơi thất vọng. Cảm ơn cô vì đã cho cháu nhà chơi với Kazuto. Em gái Kyoko mỉm cười ngại ngần. Không đâu, không đâu. Tôi mới phải là người nói lời cảm ơn ạ. Cháu nhà chị ngoan quá. Tôi thật sự ngưỡng mộ chị lắm. Yukimi nhìn Kazuto, khẽ đáp lại, rồi cô bất giác nhận ra. Trên khuôn mặt của em gái Kyoko thoáng có nét đăm chiêu. Xin lỗi cô, chị ấy tôi có chút khác người, nhưng bản chất chị là người rất tử tế. Vì thế xin làm ơn, hãy giúp chị tôi. Dì này, dì đừng thế chứ. Kiyoko vội vàng nạt em gái. Mọi người sắp dùng bữa, mà dì lại nói chuyện gì thế? Đoạn quay sang Yukimi, nở một nụ cười lấp liếm. Nào, nào, cô Yukimi, xin mời ngồi. Yukimi ngồi xuống bàn ăn. Tôi gần đây cũng bị mọi người trong nhà xem như một đứa kỳ cục mà. Nói đúng ra, chính tôi mới là người được chị Kiyoko giúp đỡ đấy ạ. Yukimi mỉm cười thân thiện, đáp lời em gái Kiyoko. Hiện thực trước mắt thật nặng nề, nhưng nếu có cô em gái này ở bên, có lẽ Kiyoko rồi sẽ ổn thôi, Yukimi thầm nghĩ. Bố chồng cũng theo lời mời của hai chị em ngồi xuống phía đối diện Yukimi. Trên chiếc đĩa lớn đặt giữa bàn chất đầy cơm nắm quấn rong biển. Đây là nhân mơ muối, đây là nhân tàu biển, còn đây là nhân cá hồi. Hai người hãy ăn nhiều vào nhé. Bố chồng mãi không đụng tay, nên Yukimi nghĩ mình nên chủ động trước. Cô với lấy nắm cơm nắm nhân tạo biển. Mời cả nhà ạ. Đúng lúc ấy, có một bàn tay gõ nhẹ lên vai cô. Yukimi quay lại, đã thấy Kazuto đứng ở đó. Có chuyện gì thế cháu? Cô khẽ nghiêng đầu nhìn cậu bé. Cháu muốn tặng Madoka chiếc trống này ạ. Vừa nói, cậu bé vừa chìa chiếc trống lắc ra. Ôi, không sao đâu. Đây là món đồ chơi yêu thích của Kazuto mà. Cậu bé vẫn còn nhớ Madoka thích món đồ chơi này. Yukimi thấy vui trong lòng, nhưng quyết định từ chối. Chỉ ghi nhận tấm thịnh tình đó. Cảm ơn cháu nhé. Lần tới cháu lại cho Madoka mượn nhé. Cô nói rồi xoa đầu cậu bé. Nào Kazuto, cháu cũng ăn cơm nắm đi. Vừa chuyện trò với cậu bé, dòng suy tưởng trong đầu Yukimi lại như mắc phải một cái gì đó khác. Madoka chắc không thích mấy thứ đó đâu nhỉ? Em gái của Kiyoko cười nói với Yukimi. Nhà tôi toàn những thứ như vậy. Cứ mỗi lần đi công tác, chồng tôi lại ghé qua mấy cửa hàng lưu niệm mua về. Chẳng có mấy thứ đồ trẻ con bây giờ hay thích. Không đâu ạ, Madoka rất thích những món đồ chơi như vậy. Hình như con bé thích những món quay mòng mòng tạo ra tiếng động ấy. Vừa tiếp chuyện, Yukimi vừa nghĩ xem điều gì đang vướng mắc trong cô. Quay mòng mòng, người bất giác thốt lên câu ấy là ý sao? Ông nhìn đăm đăm vào chiếc trống lắc mà cậu bé Kazuto đang chơi. Bố chồng cũng đang cảm nhận được điều gì đó. Nó là gì nhỉ? Yukimi lục lọi trí nhớ. Rõ là có cái gì đó đang vướng mắc trong cô. Không phải cái này, cũng không phải cái kia. Rồi cuối cùng, cô cũng lôi được nó ra. Cử chỉ bắt chước chiếc trống lắc mà Madoka đã từng làm cho cô xem. Hai tay buông thõng, rồi xoay người, cho hai tay vung vẩy khắp xung quanh. Trong thế giới tưởng tượng của cô, cánh tay vung dài ra, chạm đến tận sau lưng. Rồi cử chỉ ấy được ghép với ý tưởng vừa lóe lên trong cô. Dùng dây thừng buộc vào phần tay cầm của Thanh đánh bóng chày bằng kim loại. Không, là cà vạt. Buộc cà vạt vào phần tay cầm. Cầm lấy chiếc cà vạt rồi vụt như vụt côn. Không, nếu chỉ như vậy thì chưa chắc đã vụt trúng được. Bố ơi, bố có biết gã ta bị đánh ở bên nào sau lưng không ạ? Phía bên tay trái, bên giám định kết luận như vậy. Như vậy có nghĩa là gã đã vung tay phải để đánh như một cú vụt thuận tay từ trước ra sau, hoặc vung tay trái để đánh ngược tay từ trước ngược đánh lên. Nếu đánh bằng tay phải thì gậy đánh bóng chày hơi quá dài để có thể đập trúng vào lưng, vì phần tay cầm của gậy sẽ vung đến gần khuỷu tay trái nên chỉ có thể đập được một chút phần gốc gậy bóng chày vào lưng mà thôi. Nếu dùng tay trái để đánh ngược tay từ trước ngược đánh lên thì phần tay cầm của gậy sẽ cách xa cơ thể nên gậy có thể đập trọn vào lưng. Thế nhưng vấn đề là nếu đập như vậy thì có đủ mạnh hay không? Gã thuận tay nào ạ? Tay phải. Yukimi thử vùng tay trái đánh ngược tay từ trước ngược đánh lên. Kyoko và em gái chỉ biết há hốc miệng theo dõi. Yếu thật, cô đánh một cú rồi thầm nghĩ. Khoảng vùng bé quá, nếu không cẩn thận sẽ đập trúng tay đang vùng của mình. Vậy thì chỉ có cách đánh bằng tay thuận thôi. Cô có cảm giác chỉ cố chút nữa là có câu trả lời, nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Còn bài toán không gian nữa. Gọi là phòng khách nhưng chỉ rộng mức ấy thì vẫn nguy hiểm nếu vung gậy lung tung. Cộng thêm mấy chục cm chiều dài của chiếc cà vạt thì nếu quăng quật hết sức mà không làm đổ vỡ cái gì đó mới là khó hiểu. Phải giải cả bài toán đó nữa. Đột nhiên bố chồng đứng phắt dậy. Ông không nói gì, chỉ lặng lặng đi ra ngoài. Yukimi đi theo. Cả hai quay trở lại nhà Matoba. Này cô, chìa khóa. Kyoko cũng đuổi theo và đưa cho họ chìa khóa mở cửa. Cả hai bước vào nhà, chỉ có tiếng bước chân vang lên. Tại cửa vào phòng khách, bố chồng thoắt khựng lại. Rồi sau đó, ông chậm rãi bước vào, đứng trước cửa phòng kiểu Nhật. Hai cạnh của phòng kiểu Nhật tiếp xúc với phòng khách hình chữ L. Mỗi cạnh ấy lại được ngăn cách với phòng khách bởi từng cặp cửa kéo. Bố chồng kéo cả hai cửa kéo ở phía bếp về gần phía bếp. Tiếp đó, ông kéo cả hai cửa kéo ở phía sàn lộ thiên về phía sàn lộ thiên. Chỉ còn lại chiếc cột đứng ở góc. Bố chồng quỳ xuống như kiệt sức, rồi đưa tay vuốt nhẹ dọc theo chiếc cột. Gậy tuyết tùng, ông lẩm bẩm. Tuy không hiểu lời ông vừa nói có nghĩa gì, nhưng bản thân Yukimi cũng đã giải được bài toán tự biên tự diễn của Takeuchi. Nếu gạt hết cửa kéo về hai bên thì sẽ thành một không gian rộng bao gồm cả phòng khách và phòng kiểu Nhật, đủ để có thể vung gậy thoải mái. Chỉ còn chiếc cột này là phiền toái thôi. Thế nhưng Takeuchi đã lấy chiếc cột này làm trụ để vung gậy. Gã buộc thật chặt chiếc cà vạt vào phần tay cầm của cây gậy đánh bóng chày kim loại cầm lấy chiếc cà vạt, rồi vụt một cú thuận tay, từ trước ra sau. Khi cà vạt chạm vào cột, nó sẽ lấy cái cột làm tâm để chuyển động quay tròn. Gậy bóng chày đánh trúng vào lưng người vung gậy. Chẳng có gì to tát cả, đơn giản đến mức kinh ngạc. Chỉ có một chút tiểu xảo hơn so với các động tác thường ngày. Nó quái đản, phù hợp với tính cách của một thiếu niên thích tự sát thương. Cũng chính vì nó là cách làm của một kẻ lão luyện trong ngón nghề tự sát thương, nên không ai nhìn ra tiểu xảo ấy cả. Ôi! Bố chồng thốt lên trong vô thức. Dù Kimmy có cảm giác như sức sống đã bị rút kiệt khỏi cơ thể ông, hôm nay ông đến căn nhà này và vắt óc suy nghĩ chỉ nhằm một mục đích, là chứng minh cho sự thất bại của mình. Và bây giờ ông đã thừa nhận nó. Quá trình cố gắng vươn lên để được nhận trọng trách của một thẩm phán, có lẽ với người thường như Yukimi sẽ là không tưởng. Hẳn là ông đã nỗ lực không ngừng nghỉ để nâng cao tri thức, thế nhưng tất cả những điều đó lại bị đánh lạc hướng bởi thủ thuật của một kẻ có cố tật kỳ quái, để rồi dẫn đến việc ông đưa ra phán quyết sai lầm. Cuối cùng, ông cũng phải thừa nhận sự thật rằng qua nửa cuộc đời ông sẽ chỉ còn là hư vô. Tất cả mọi thứ ông gây dựng lên đã tan như bong bóng xà phòng. Bố chồng ngồi sụp xuống, từ từ quay đầu lại. Ông nhìn Yukimi, rồi nhìn sang Kyoko. Ông nhìn Kyoko với khuôn mặt thất thần mà từ trước đến nay Yukimi chưa từng thấy bao giờ. Tôi... Môi ông run run, thốt ra những lời khó nhọc, rồi ông gục đầu xuống trong im lặng. Sao ông hàng xóm lại ở đây ạ? Mà được càng ngước lên hỏi Hiroe. Nhưng Hiroe không trả lời, chỉ nắm tay cháu rồi đi theo Toshiro. Họ vào sảnh và cởi giày. Cánh cửa kéo làm bằng gỗ dày được mở ra. Bên trong là một không gian rộng với phòng khách, nhà bếp và gian ăn. Án chừng phải hơn 35 mét. Trước căn bếp nhỏ là bàn ăn với tấm khăn trải bàn sang trọng. Ở phía góc trong đối xứng với vị trí của gara ô tô là chiếc ghế sofa bọc da. Sâu hơn chút nữa là lò sưởi. Sàn nhà lát gỗ và tường thì dán ván ép. Có mấy chiếc đèn bão được treo trên tường, không biết là để trang trí hay dùng thật. Takeuchi rất hào hứng. Tôi với cậu Toshiro đã lên kế hoạch đấy. Mục đích chính là mong chị đường thư giãn đôi chút. Chúng tôi bàn bạc trong lúc chiến tạc chiến thù, nên kế hoạch có lẫn đôi chút trêu đùa. Đúng là 2-3 ngày trước, Takeuchi có nói với bà rằng nếu bà muốn đi đâu, gã tà sẽ dẫn bà đi. Lúc ấy, bà đã từ chối và bảo là đã có dự định đi du lịch. Hình như gã ta đã cố tình hỏi như vậy để thử phản ứng của bà. Sốc ở mức độ này thì là đùa quá trớn rồi. Bà cảm thấy như mình bị giăng bẫy, không thể thốt lên lời nào. Bố tôi có chút việc đột xuất, Toshiro nói, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, chân duỗi dài ra. Không biết là ông có đến hay không. Thế à? Takeuchi đáp rồi hỏi tiếp. Thế cô Yukimi thì sao? Tôi không dẫn cái thể loại ấy đến đâu. Hiroe không nhìn rõ nét mặt Takeuchi khi gã hỏi câu ấy. Gã đi về phía lò sưởi sau lưng Toshiro. Nhìn kỹ mới thấy lò đang đốt củi và cháy rực. Làn khói bà nhìn thấy bên ngoài có lẽ là từ đây. Ủa, chú đốt lò đây à? Toshiro cũng nhìn theo hướng Takeuchi bước đi và nhận ra điều ấy. Tôi vừa bật điều hòa rồi, Takeuchi nói. Nghĩ biết đâu sẽ khiến mọi người vui, nên tôi tính làm món bánh cây palm cushion. Ồ, rồi chú sẽ nướng luôn bánh ở đó sao? Đúng vậy. Takeuchi cầm lấy que cời lửa bằng đồng thau rồi cời củi trong lò. Gã vung một thứ gì đó đang cháy dở vào tâm lửa. Trong một thoáng, Hiroe thấy hình như đó là một miếng vải. Quần áo ư? Trực giác mách bảo bà như vậy. Madoka, ông sẽ làm bánh palm cushion đấy, ngon lắm đó. Toshiro khoan thai như thể chẳng thấy gì. Nhưng giờ tôi mới chuẩn bị thôi, mọi người chờ chút nhé. Takeuchi trông cũng rất bình thản, gã điềm nhiên cho thêm củi vào lò. Xin lỗi vì chúng tôi đã đến sớm quá, để chúng tôi phụ chú một tay nhé. Không không, hai người cứ nghỉ ngơi đi. À, nhâm nhi thêm chút rượu vang cũng được đấy. Tối nay chúng ta sẽ nướng thịt ở ngoài hiên. Lúc ấy thì xin nhờ cả vào cậu Toshiro. Tiệc nướng à, nghe được đấy. Toshiro chỉ tay về phía Takeuchi đầy hào hứng. Quả nhiên, đến những nơi như thế này thì tiệc nướng là phù hợp nhất nhỉ? Chị cứ để đồ ở đó rồi ngồi xuống đi ạ. Madoka, để ông lấy nước ngọt cho cháu nhé. Takeuchi nhanh nhẹn đi quanh căn phòng chuẩn bị rượu vang cho Toshiro và Hiroe, rồi rót nước cam cho Madoka. Nhìn điệu bộ của gã khi rót rượu vào ly thì thấy có thể gã thật lòng thích thú khi được đóng vai chủ nhà tiếp đãi khách như vậy. Rượu vàng có vẻ đắt tiền, nhưng Hiroe chỉ thấy một vị chát chúa trong cổ họng. Mẹ sao thế? Say xe à? Toshiro nhìn mặt Hiroe, tự nhiên nói ra những lời thừa thãi. Hả? Hiroe chống chế qua quýt, vô thức ánh mắt bà cứ hướng về phía lò sưởi. Nhận thấy Takeuchi đang liếc nhìn mình đăm đăm, bà kịp định thần lại rồi nhìn sang chỗ khác. Uống rượu 3 ngày mẹ thấy không quen lắm. Nói đoạn, bà nở nụ cười miễn cưỡng. Thế thì để tôi đi pha cà phê. Takeuchi lại nhanh nhẹn đứng lên. Sau khi mang đồ uống ra, gã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm món bánh cây palm cushion tại bàn bếp. Gã đập khoảng 30 trứng gà vào bát. Lòng trắng phải để riêng, sau đó đánh bông lên. Đây là bí quyết đấy à? Takeuchi nhiệt tình giải thích. Gã trộn bơ đã được làm tan bằng lò sưởi với trứng, rồi thêm đường. Nếu thiếu thì ta sẽ làm thêm, trước mắt cứ thế này đã. Takeuchi trộn thêm bột mì vào phần đã chia nhỏ ra ở bát, rồi bước về phía lò sưởi. Phía trên thành lò sưởi có để một ống tre dài khoảng 1,5 m. Gã rút thanh tre đó ra, nướng sơ trên lò lửa. Ồ, chú sẽ cuốn vào đó sao? thú vị thật đấy. Toshiro vẫn cầm trên tay ly rượu, nhìn theo vẻ hiếu kỳ. Trong lò đã không còn vật lạ nào nhìn rõ hình dạng nữa. Đó là cái gì nhỉ? Hiroe nghĩ. Yukimi thì đoán Takeuchi đã chất thi thể của Ikemoto lên xe và đưa đi. Nhưng Takeuchi thì đang ở đây. Và có thứ gì đó như là quần áo đang cháy trong lò. Nếu đó là quần áo của Ikemoto, thì Ikemoto ở đâu? Nhìn qua thôi cũng biết không thể có chuyện anh ta bị đốt cùng. Vẫn ở trong cốp xe sao? Thế nhưng việc Yukimi vắng mặt chỉ là vì Toshiro giữ ý với Takeuchi. Takeuchi không có gì đảm bảo chắc chắn rằng Yukimi sẽ không đến. Nếu vậy, hẳn là gã ta sẽ phải bỏ cái xác ra khỏi cốp trước rồi. Thế nhưng Hiroe và Toshiro lại đến sớm hơn dự kiến. Bà không nghĩ Takeuchi có đủ thời gian để đi chôn cái xác trong núi. Nhận được điện thoại của Toshiro, gã ta cuốn quá. Cái xác ở đâu được nhỉ? Chỉ nghĩ thôi, Hiroe đã thấy tâm trạng chùng xuống. Takeuchi thì không một mảy may tỏ ra băn khoăn hay bối rối gì về việc đã chở xác rồi giấu xác đi. Gã dùng khăn vải lau đi vết dầu lem ra từ lòng ống tre vừa hơ trên lửa, rồi phết một bánh cây palm cushion vào. Tiếp đó lại nướng ống tre trên lửa. Gã quay quay ống tre để bánh được chín đều. Sau khi nướng khoảng 3 phút, gã rút thanh tre ra, rồi gã phết thêm một lớp bột bánh lên trên, lớp bánh đã chuyển sang chín vàng. À, thì ra là các lớp vỏ cây được tạo nên như vậy, phải làm bao nhiêu lần thế? Dưới 20 lần thì không ra được độ dày ưng ý đâu. Ôi! Thế thì mất hơn một tiếng à? Vất vả ghê nhỉ? Toshiro cười, nửa sửng sốt, nửa thán phục. Không sao, mọi chuyện cứ để tôi lo. Takeuchi dùng khăn lau mồ hôi, đã bắt đầu lấm tấm ở cổ, rồi tiếp tục xoay xoay thanh tre như một nghệ nhân. Toshiro ngừng quan sát, nằm dài ra ghế sofa, rồi mở bản đồ du lịch. Đến chiều ta ra hồ chơi nhé. Sau khi ăn món này, Takeuchi đáp gọn lõn. Hay ta đi du thuyền thì hơn nhỉ? Cũng được, có thể ngắm được núi Phú Sĩ mà. Tôi sẽ làm phó nháy cho mọi người. Còn phải đi những chỗ Madoka thích nữa. Ngày mai cũng được. Bảo tàng gấu bông hay bảo tàng ông già Noel gì đó. Mọi người muốn đi đâu cũng được. Tôi thì muốn đi cả quần thể núi Oshino Hakai nữa kìa. Nghe hay đấy. Toshiro vừa ngắm bản đồ du lịch, vừa nói liến thoắng. Nhưng phản ứng của Takeuchi khá hời hợt. Gã đang say sưa làm món bánh cây palm cushion. Mồ hôi chảy ròng ròng, gã mãi miết quay thanh tre, rồi chăm chú phết thêm các lớp bánh mới. Hiroe nhìn cảnh ấy, bỗng thấy lạnh toát sống lưng. Sự nhiệt huyết một cách dị thường, cùng với những giọt mồ hôi đang túa ra từ người gã. Hiroe trở nên khó thở, liền cất tiếng gọi Toshiro. Cho mẹ mượn điện thoại được không? có khi bố con về rồi cũng nên. Nhưng đứa con trai vẫn nằm yên, mặt nhăn lại. Mẹ thử thôi chu đáo một hôm xem sao nào. Mẹ lúc nào cũng vậy. Mình đã để lại bản đồ đường đi rồi, nên cũng không sao đâu. Nếu bố muốn sẽ đến, mà không thì thôi, sao cũng được mà. Bị nói thẳng một cách phũ phàng, Hy Trè không biết phải làm sao. Bà vô định quay sang nhìn Madoka. Cháu muốn ra ngoài chơi. Tuy không đọc được suy nghĩ trong đầu Hiroe, nhưng Madoka đã lựa đúng dịp để đưa ra lời cứu nguy giúp bà. Thế thì hai bà cháu mình đi dạo nào. Nghe thấy Hiroe nói vậy, Takeuchi liền khẽ quay cổ lại, nhưng không đến mức ngoái hẳn cả đầu. Gã chỉ im lặng quay thanh tre. Hy Trè coi đó là tín hiệu đồng ý, nên không hỏi lại lần nữa. Bà đội mũ cói cho Madoka, xịt thuốc chống côn trùng cho cháu, rồi nắm tay cháu dẫn đi. Cả hai ra đến bên ngoài. Nắng gắt nhưng không có hơi nóng oi ả. Gió theo dòng suối thổi tràn về trước căn nhà, mát rượi. Ôi, một chút nữa thôi là thành mỹ cảnh rồi. Toshiro cũng bước ra, trên tay vẫn cầm ly rượu. Nhìn từ trước sân nhà, núi Phú Sĩ ở hướng đông bị khuất bởi hàng cây phía trước nên chỉ thấy được một phần. Chỗ này được đấy, lát nữa con sẽ chụp ảnh ở đây. Toshiro đi ra trước gara, rồi khom người xuống, các ngón tay khép vào thành một khung ảnh, nhắm góc chụp. Cháu đừng đi xa quá nhé. Hiroe thả tay Madoka, rồi đi về phía gara ô tô, mắt nhìn sang phía tay phải. Có 5-6 cây hoa trà ở đó, cũng giống như phía bên trái của căn nhà gỗ. Thế nhưng cành cây bị cắt bớt rồi chất thành đám lớn nên trông có vẻ tiều tụy sơ xác. Hình như cây cũng mới bị cắt thôi. Cành cây bị cắt bỏ chất thành đống dựa vào tường của gara. Màu xanh của lá vẫn còn rất sắc. Hiroe nhớ lại là bà đã nhìn thấy kéo tỉa cây để trong gara ô tô. Càng nghĩ, bà càng không thể rời mắt khỏi những cành cây chất đống. Nhìn thoáng qua, xung quanh nhà gỗ được chăm sóc khá kỹ lưỡng, từ nhổ cỏ đến xén tỉa cành cây. Có lẽ sau khi bàn bạc với Toshiro, Takeuchi đã đến đây một lần, rồi nhân tiện lúc dọn dẹp trong nhà để dọn luôn cả bên ngoài. Vậy tại sao hôm nay gã ta lại phải đốn nhiều cành cây như vậy? Hay phần này lần trước còn chưa làm hết? Nhưng dẫu vậy thì xén tỉa thế này vẫn là quá nhiều. Những nụ hoa cũng bị xén bỏ đi không thương tiếc. Không lẽ nào? Bà thầm nghĩ, có điều làm vậy thì lộ liễu quá. Chỉ cần có một gợn nghi ngờ thôi thì sẽ đập ngay vào mắt. Thế nhưng độ lớn của đống cây đó vừa đủ để giấu một con người. Hiroe hít vào một hơi thật sâu rồi tiến lại gần. Không có lẽ. Bà ngồi xổm xuống rồi đưa tay với những cành lá đang xoắn tít vào nhau. Không lẽ. Bà vươn tay nhấc khoảng một nửa chỗ cành cây lên, như thể đang mở nắp. Không có, toàn bộ chỉ là cành cây thôi. Là bảy ư? Là bảy mà ta kêu Trì Văn ra để điều tra xem ai đang nghi ngờ mình ư. Hì Rè cảm thấy ai đó đang nhìn mình ngay bên cạnh, liền giật mình ngẩng lên. Mẹ làm gì thế? Toshiro đang nhìn bà với ánh mắt hoài nghi. Không có gì. Hì Rè lắc đầu đứng dậy. Bà quyết định không nói gì, vì biết rằng nói ra sẽ chỉ khiến hai mẹ con mâu thuẫn. Nhưng mà ở đây chẳng có quái gì mẹ nhỉ? Toshiro ngắm nhìn dòng chảy thanh nhã của con suối nhỏ, trong thoáng chốc rồi có vẻ chán nên quay lưng bỏ đi. Chẳng có gì, chẳng có gì, chẳng có gì. Vừa hét những câu kỳ quái, Toshiro vừa đi về phía nhà gỗ. Đúng là chẳng có gì. Hiroe cảm thấy thoải mái hơn một chút sau bao nhiêu căng thẳng. Đống cành cây bị đốm như đang cười cợt vào mặt bà, như thể chúng bảo rằng tất cả chỉ là do bà nghĩ quá lên thôi. Có thật là như vậy không? Nếu không phải vậy thì sao? Có khi ban đầu ta kêu chi cũng định giấu ở đây, nhưng trong khi cắt cành cây và gom lại, gã ta nhận ra chỗ này sẽ dễ bị phát hiện. Hoặc gã ta chợt nghĩ ra một nơi khác, thế nên mới quyết định không giấu ở đây nữa. Thế thì gã ta đã giấu ở đâu? Đằng sau ngôi nhà gỗ chỉ có đám cỏ rậm rạp, không có vết kéo lê, cũng không có dấu chân người dẫm đạp cỏ. Bờ suối cũng vậy. Trong gà ra cũng chỉ có một vài dụng cụ làm vườn và củi, không thấy có gì khả nghi. Thế có nghĩa là chỉ còn trong ngôi nhà gỗ? Hay gã ta đã giấu cái xác trong phòng ngủ của mình? Bà ơi! Mà đứa cà gọi như sắp khóc. Nhìn kỹ, con bé đang chạy vòng vòng như chuột để tránh thứ gì đó ở trong bụi cỏ. Sao cháu lại ra tận đằng ấy chứ? Hì Rè lại gần. Hình như đó là một con châu chấu. Không sao đâu. Đây, bà bắt được nó rồi đây này. Hì Rè dùng hai tay tóm lấy con châu chấu nhỏ rồi thả nó về lại bụi cỏ. Cháu đi đằng này đi, kẻo bị muỗi cắn đây. Đúng lúc Hì Rè nói vậy và đặt tay lên vai Madoka, bà chợt nghe thấy tiếng cành cây kêu kẻo kẹt ở gần đó. Hì Rè đứng khựng lại trước bụi cỏ rậm và rừng cây phía sau đó mà chẳng rõ lý do. Những cành cây nhỏ đung đưa theo gió. Cảnh sắc chỉ có vậy. Tiếng cành cây kêu kẻo kẹt cũng chỉ vang lên trong một khắc. Giờ chỉ còn nghe thấy tiếng chim. Thế nhưng khi dần thu hẹp lại tầm mắt và nhìn xuống dưới chân mình, thì Rè lại bị thu hút bởi một thứ khác. Ở quanh khu này, cỏ dại có vẻ đổ rạp hơn các nơi khác. Không những thế, còn có những nơi cỏ bị dẫm lên rõ ràng. Một phần, một chỗ, hai chỗ trong đám cỏ. Xe ô tô. Hì Rè chợt nhận ra những chỗ bị dẫm nát hoàn toàn có lẽ là do bánh xe lăn qua. Xe ô tô đã đến tận nơi này sau khi lao thẳng vào đám cỏ. Chỗ này cách gara xe khoảng 10 mét. Ở giữa hai nơi có dàn hoa trà. Tại sao ai đó lại phóng xe vào đây? À, nhìn kỹ trong đám cỏ lùm xùm. Hiroe thấy có một vài chỗ ngọn cỏ bị rối vào nhau. Ai đó đã bước vào trong ấy. Sau đám cỏ có một cây tuyết tùng. Nó đứng trơ trọi, thẳng băng giữa đám cây cỏ lộn xộn. Cây tuyết tùng được tắm nắng mặt trời thỏa thuê nên có thế cao mảnh mai tầm mười mấy mét. Xét từ tầm mắt của Hiroe, với những tán lá chọc lên xanh thẳm, Hiroe bước vào bụi cỏ, đầu cỏ lau chọc vào chân bà lao sao. Đi khoảng 7 bước, bà đã đứng dưới tán cây tuyết tùng. Khi ngước lên, đập ngay vào mắt bà là một bó dây thừng được vắt ngang cành cây chỉ cao bằng tầm tay với. Ôi! Trong đầu Hiroe hiện ra một khung cảnh. Vắt dây thừng qua cành cây trên cao, phần dây thòng xuống, buộc vào xe ô tô. Nếu đó là sự thật, thì một thứ gì đấy được buộc bằng đầu còn lại của dây thừng sẽ được kéo lên cao rồi treo trên cây. Bà rụt rè, từ từ ngẩng đầu lên. Có một vài nhánh cây đã bị gãy đập vào mắt bà. Và rồi, ở trên cao hơn nữa, Hiroe đã thấy. Trong một cái túi trong suốt, được bọc bởi một thứ gì đó dạng lưới đen rối, có thể là một chiếc võng. Vật thể to lớn, có hình hài, tựa như một miếng chân giò rút xương, đang được treo lơ lửng trên đầu bà. Hiroe không cần nhìn kỹ cũng biết thứ bên trong túi là gì. Những chiếc răng nhe ra, đôi mắt đục ngầu đang nhìn ai đó không phải Hiroe hiện ra sau những mối lưới thưa thớt. Hiroe khom người rời khỏi tán tuyết tùng. Chân bà như muốn khuỵu xuống, nhưng bà vẫn cố chạy ra khỏi đám cỏ. Cơn buồn nôn dâng lên tận cổ họng. Bà men theo bờ suối, rồi ngồi sụp xuống. Bà nôn hết tất cả những gì trong dạ dày xuống đám cỏ. Bà cố định thần lại, nhưng ngay lập tức, cơn buồn nôn lại trào lên. Bà lại tiếp tục nôn thốc nôn tháo. Giữa lúc đó, có ai đấy đang tiến lại gần. Người đó bắt đầu xoa xoa lưng cho Hiroe từ phía sau. Không phải Madoka, bàn tay lớn và nóng dị thường. Hiroe quệt tay lau miệng rồi quay lại. Là Takeuchi. Gã đang quỳ một chân xuống, tay còn lại đang ôm một đống củi. Gã nhìn Hiroe với đôi mắt không để lộ một tia cảm xúc. Có chuyện gì vậy chị? Gã dịu dàng hỏi. Hiroe từ khó thở chuyển sang thở dốc, đưa tay lên che miệng. Có chuyện gì thế? Vừa hỏi, gã vừa nhìn đăm đăm vào mặt Hiroe. Cái nhìn như xuyên thấu đến tận tâm can bà. Chị đã nhìn thấy gì à? Vừa từ từ vuốt dọc sống lưng Hiroe, gã vừa hỏi như trò chuyện. Chị cứ nói đi, không sao đâu. Chị đã nhìn thấy gì vậy? Hả chị? Hả chị? Hiroe lắc đầu. Gã càng vuốt lưng, bà càng rùng mình ghê rợn. Bà cố hết sức để chịu đựng điều đó. Gió thổi làm rối tung mái tóc bà. Cành cây tuyết tùng lại kẽo kẹt. Vai của Hiroe khẽ giật lên. Cùng lúc đó, bàn tay vuốt sau lưng của Takeuchi cũng dừng lại. Takeuchi nhìn đăm đăm. Ánh nhìn đó gay gắt đến mức không quay sang, bà cũng cảm nhận được. Chị à, không sao đâu. bàn tay xoa lưng lại bắt đầu cử động. Hãy tin tôi. Tùy ghẻ nói với giọng như thì thầm, nhưng trong giọng nói đó lại chứa đựng một bầu nhiệt huyết dị thường. Chị không cần phải lo lắng gì hết. Không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Tôi tin chị, vì thế chị cũng hãy tin tôi nhé. Tin cái gì cơ chứ? Hì Rè nghĩ. Không sao đâu, chị hãy tin tôi như trước nay vẫn thế nhé. Ta kêu chị xoa vai Hì Rè như để khích lệ. Nào Madoka, cháu cũng vào nhà đi thôi. Takeuchi nói với Madoka đang lo lắng nhìn bà, rồi dẫn hai bà cháu quay lại nhà gỗ với vẻ ôn hòa đến bệnh hoạn. Toshiro đang giúp Takeuchi nướng bánh trong phòng khách. Chú Takeuchi, tôi chịu rồi. Đối ca, đối ca, dán bánh bị vẹo lại còn sắp cháy mất. Đúng là không biết cách thì không nên làm. Ôi khó thật, lại còn nóng nữa chứ. Takeuchi tươi cười cầm lại thanh tre tròn đã phủ bánh bên ngoài. Bà nhà có vẻ không khỏe trong người, nên để bà nghỉ trên giường một chút vậy. Ôi thế à, chắc là mẹ say xe thật rồi. Mẹ đi nằm nghỉ đi ạ. À, Toshiro đáp điềm nhiên, không mấy may nghi ngờ. Takeuchi mở cửa căn phòng trong góc, phòng khoảng 12 mét vuông, với hai chiếc giường kê trong đó. Chị nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe hơn đấy, không phải lo gì đâu ạ. À, Takeuchi tỏ ra quan tâm chu đáo, rồi nở một nụ cười vô cảm, đoạn biến mất sau cánh cửa. Hết chương 22. Chương 23. Dị thường. Không được, không thể cứ ngồi yên như này được. Đang cắn miếng cơm nắm Kyoko mời lại sau khi về nhà Ikemoto, bố chồng Yukimi khẽ nói. Thế nhưng có vẻ ông cũng chưa nghĩ ra được cách gì hiệu quả, nên chỉ lầm bầm như đang vắt óc suy nghĩ mà thôi. Trước mắt con muốn nhờ bố nói rõ cho Toshiro biết. Yukimi thử đề nghị. Chỉ có anh ấy là tin tưởng Takeuchi hoàn toàn, không mảy may nghi ngờ gì. Nếu cứ để mặc như vậy thì anh ấy sẽ càng ngày càng bị Takeuchi tiếp cận. Ừm, bố chồng gật đầu nặng nề. Trước mắt cứ để cho mấy mẹ con bà cháu họ ở biệt thự gì đó đã, vắng nhà lúc này tốt hơn. Rồi sau đó bố sẽ tìm cách liên hệ với cảnh sát. Ôi thôi đúng rồi. Đột nhiên Kyoko trở nên bồn chồn, đi đi lại lại đầy khó hiểu. Sau đó mắt chị ta mở to như giật mình bừng tỉnh, rồi nói. Tôi nhớ ra rồi. Ông nói biệt thự làm tôi chợt nhớ ra. Chị ta nói vẻ hào hứng, vừa nói vừa nhìn Yukimi. Takeuchi có biệt thự. Chúng tôi đã đến đó với nhà Matoba khoảng một năm trước khi xảy ra vụ án kia. Nó nằm ở trong núi, nên có lẽ nhà tôi đã bị đưa đến đó. Thế thì có thể lắm, Yukimi nghĩ. Cô hỏi Kyoko xem chị ta có biết địa chỉ không. Chị ta nói có lẽ nếu đi thì sẽ nhớ. Thế thì con sẽ đi cùng chị Kyoko. việc ở nhà nhờ bố ạ. Chỉ có hai người như vậy, liệu có ổn không? Bố chồng lo lắng hỏi, nhưng Yukimi đã trấn an ông rằng không sao. Họ ăn trưa qua loa. Sau đó, Kyoko nhờ em gái và Kazuto trong nhà, rồi ba người rời đi. Đầu tiên, Yukimi cùng Kyoko lái xe chở bố chồng về nhà. Vì mẹ chồng đã để lại giấy chỉ đường đi đến biệt thự, nên phần còn lại bố chồng sẽ tự lo liệu. Yukimi lại lên xe đi cùng Kyoko. Nhưng sau đây mới là vấn đề. Không biết Takeuchi có ở biệt thự của gã không? Nếu gã ở đó thì nên làm thế nào? Nói là đến xem tình hình, nhưng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì gã là người mà ngay cả Ikemoto cũng không đọ nổi, nên thật sự cần phải mang theo thứ gì đó làm vũ khí thì mới yên tâm được. Cô Yukimi, có chiếc xe cứ bám đuôi theo ta, không có vấn đề gì chứ? Hả? Yukimi quay đầu nhìn lại, xác nhận chiếc xe. Từ nãy đến giờ, họ cứ theo sau ta suốt. À, vậy là cảnh sát rồi. Có lẽ họ nghĩ Kyoko đang đi đến nơi Ikemoto ẩn nấp. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh, cô quyết định cứ để họ bám theo. Khi cần, sẽ nhờ họ ra mặt, lần này nhất định phải nhờ họ giúp một tay. Kyoko từ lối vào đường cao tốc Fuchu chuyển sang đường cao tốc Chuo, phóng xe như bay ở làn xe vượt phía ngoài. Hình như biệt thự của Takeuchi ở vùng Yamanakako. Từ lối ra khỏi đường cao tốc Fuji Yoshida, chị ta chuyển sang đường thường và đi theo hướng Yamanakako. Xe đi qua bờ hồ Yamanakako, chạy bon bon qua con phố tấp nập khách sạn, lữ quán. Nhưng sau khi đi xa khỏi hồ và khung cảnh núi non trở nên đậm nét hơn, thì xe bắt đầu giảm tốc. Ơ, kỳ lạ thật. Vừa nhìn quanh quất xung quanh, Kyoko vừa nói. Có chuyện gì vậy? Tôi chắc chắn ở mạng này mà, nhưng không ngờ còn phải đi vào đường nhỏ nữa. Có nhiều đường nhỏ quá nhỉ? Ừ, nhưng cảnh sắc khi đó thì tôi lại không nhớ lắm. Ôi, nếu bình tĩnh suy xét thì có lẽ đã dự tính trước được chuyện này. Yukimi bế tắc, chỉ muốn đưa tay lên ôm đầu. Dù sao, đó cũng là con đường Kyoko chỉ đi qua có một lần 4 năm về trước. Cô đã dựa dẫm vào Kyoko quá nhiều, nhưng đến tận đây mới nhận ra thì đã quá muộn rồi. Xin lỗi, tôi quay xe lại. Đi một đoạn, chị ta lại vòng xe lại. Quay lại cũng được, nhưng có vẻ vẫn chưa tìm được ra đúng đường. Chị ta hết nhìn sang hai bên đường rồi lại lắc đầu. Yukimi cũng nhìn đăm đăm hai bên đường, dù biết cũng chẳng giúp ích được gì. Đúng lúc ấy, cô nhìn thấy chiếc xe trích màu trắng chạy ở làn đối diện. Phản xạ tự nhiên khiến cô nhìn vào ghế lái. Là bố chồng cô. Chị Kyoko, chị vòng xe lại đi, bố chồng tôi vừa chạy qua. Hả? Hả? Kyoko tuy hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng bẻ tay lái. Xe của cảnh sát cũng phải quay cuồng theo lộ trình đi lại của chiếc xe này. Chị bấm còi đi. Cả hai vừa đuổi theo, vừa bấm còi inh ỏi. Cuối cùng thì chiếc xe Rick cũng đổ lại bên vệ đường. Kyoko cũng dừng xe lại sau đó. Yukimi bước ra ngoài, chạy đến bên xe của bố. Có chuyện gì thế? Mặt của bố chồng lộ rõ vẻ sửng sốt. Con cũng muốn hỏi bố câu đó. Biệt thự mà cả nhà mình đi ở khu này à? Bố chồng nhìn giấy ghi chú và gật đầu. Ừ. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Yukimi thì hoàn toàn không nghĩ như vậy. Bọn con sẽ đi theo bố. Tuy chưa suy nghĩ cho mạch lạc được, nhưng sự nóng ruột trong cô là thật. Yukimi lại nhảy vào xe của Kyoko. Hiroe vừa nắm tay Madoka từ phòng ngủ bước ra. Takeuchi đang ngồi trước lò sưởi đã quay sang cười với khuôn mặt đẫm mồ hôi. Xăm xong rồi ạ. Đã một tiếng trôi qua, kể từ lúc đó, món bánh cây Bam Cushion cũng đã dày hơn rất nhiều. Thế nhưng mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ bánh nướng cũng chỉ càng khiến Hiroe thêm nôn nao. Toshiro đã lăn ra ngủ say như chết trên ghế sofa. Hiroe tự tìm nhà vệ sinh rồi dẫn Madoka đi tè. Sau khi xong xuôi, bà vội vã quay trở lại phòng ngủ. Tuy không ai cấm bà làm gì khác, nhưng trong tâm bà thấy mình không khác gì tù nhân bị giam lỏng. Bà ngồi xuống giường và thở dài. Sức chịu đựng của bà có lẽ đã cạn kiệt rồi. Nếu cứ ở mãi trong này, thần kinh bà sẽ không trụ được mất. Làm sao bà có thể coi như chưa từng nhìn thấy gì rồi cùng nướng thịt, đốt pháo hoa và ngủ lại nơi này chứ? Dù có nghĩ ngợi đến đâu cũng chỉ thêm phí thời gian mà thôi. Madoka, gọi bố vào đây cho bà nhé. Nói đoạn, Hiroe bảo Madoka đi ra phòng khách. Một lúc sau cửa mở ra, Madoka đi vào trước, Toshiro thò đầu vào sau với vẻ mặt ngái ngủ. Có chuyện gì thế mẹ? Hiroe kéo tay con trai rồi đóng cửa phòng lại. Bà thở đều một hơi rồi nói. Ta về thôi, đừng nói gì với người kia cả. Hả? Trước vẻ mặt thộm ra của Toshiro, Hiroe lắc đầu. Nói chung, ta cần rời khỏi đây. Mọi chuyện mẹ sẽ nói rõ với con sau. Khoan đã, nghĩa là ta không nói gì mà bỏ đi á? Mẹ sao thế? Hiroe nhìn xung quanh rồi lại hạ thấp giọng. Mẹ đã nhìn thấy xác chết. Toshiro thò cổ ra, một bên gò má nhếch lên, toàn bộ khuôn mặt làm thành một dấu hỏi to đùng. Thi thể của anh Ikemoto, nó ở đây đấy. Đến mẹ mà cũng nói những chuyện ấy sao? Tuy nói vậy nhưng Toshiro vẫn chau mày lại. Ở đâu ạ? Cái xác bị treo trên cây tuyết tùng ở bên Kigatra ô tô. Cái cây đứng trơ trọi một mình ấy. Toshiro nhìn lại Hiroe một lần nữa để xác nhận xem mẹ mình có bị ảo giác hay không. Sau đó chỉ nói nhỏ. Con đi xem thử. Rồi rời khỏi phòng. Mình sẽ về nhà. Madoka ngước lên nhìn bà. Hiroe bế cháu lên. Xin lỗi Madoka, hôm nay cháu hãy ngoan nghe lời bà nhé. Madoka lúng búng gì đó trong miệng, dường như con bé đang phân vân không biết có nên quấy khóc hay không. cháu muốn chơi phá hoa. Rốt cuộc, Madoka chỉ nói Ly Nhi một câu như vậy. Mẹ đang đợi ở nhà, nên ta về chơi phá hoa với mẹ nhé, được không? Thật không ạ? Thật, từ hôm nay mẹ sẽ về hẳn, mẹ sẽ không đi đâu nữa hết, mẹ sẽ ở bên Madoka. Hiroe không nói bừa cho qua, chẳng có cớ gì mà Yukimi phải rời khỏi nhà cả. Hiroe đã chuẩn bị sẵn sàng để có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào thì Toshiro quay lại. Anh đóng cửa, lườm mẹ, rồi thở dài một tiếng. Mẹ thôi đi, mẹ lại tin những điều Yukimi nói à? Hiroe không tin vào tai mình. Nó ở đó mà, đúng không? Không có, chẳng có gì cả. Mẹ nhìn thấy cái gì mà lại phán như vậy? Nét mặt của Toshiro hoàn toàn tỉnh táo. Đó mình có vấn đề gì thật sao? Hiroe trở nên hỗn loạn. Bà rời khỏi phòng ngủ, chạm phải ánh mắt của Takeuchi, nhưng bà cứ lờ đi và đi thẳng qua phòng khách. Để Madoka lại cũng không yên tâm, nên bà cứ ôm cô bé rồi rời khỏi căn nhà gỗ. Bà đi qua trước gara, đi xuyên qua đám cỏ đến dưới cây tuyết tùng. Bà ngẩng đầu lên. Không có, thật sự không có. Thế thì thứ bà đã nhìn thấy là gì? Hiroe đứng khựng lại. Rồi bà chợt nhận ra nhánh cây xương sậu bị gãy vẫn ở nguyên trạng như cũ. Có nghĩa là cái xác đã được giấu đi chỗ khác. Hiroe nhảy ra khỏi đám cỏ. Nơi có thể giấu được ngay chỉ có thể là ở chỗ đó. Bà đi đến gần chồng cành cây bên hông gara. Độ lớn của đống cành cây thoạt nhìn có vẻ không thay đổi gì so với lúc nãy. Hiroe đưa một tay ra nhấc phần cành cây bên trên lên. Quả nhiên cái xác ở đây. Bà nhìn đăm đăm vào cái xác, miệng nín bặt, rồi hoảng hốt bịt mắt Madoka lại. Con bé gần như sắp òa lên khóc, nên bà vội xoa lưng vỗ về cháu. Không sao, không sao, không có gì đâu. Tuy an ủi cháu, nhưng bản thân Hiroe cũng run rẩy, không sao ngăn lại được. Gã đã chuyển cái xác về đây, rồi lại bình thản nướng bam cushion như thể chưa từng xảy ra chuyện gì. Bà không thể chịu đựng thêm được nữa. Hiroe rẽ ở góc gara, định quay vào gọi Toshiro. Nhưng Takeuchi đã đứng đợi ở đó. Gã ta ấn vai, xoay người Hiroe về phía mình, mắt liếc về phía đống cành cây, rồi quay sang nhìn Hiroe với đôi mắt mở to vằn tia máu. Tôi đã bảo chị rồi cơ mà, chị không phải lo gì hết, cứ để yên cho tôi. Gã lắc lắc vai Hiroe, miệng cười trông rõ bậm trợn. Chị là đồng minh của tôi cơ mà, trong vụ luật sư Seki, chị chẳng phải đã giúp tôi đấy sao? Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không di chuyển nó nữa. Tôi tin chị, vì thế chị đừng phản bội tôi đấy nhé. Hãy tin tôi, không sao đâu, tất cả những việc tôi làm rồi sẽ đều êm đẹp. Hãy yên tâm phó mặc cho tôi. Bị nhìn xuyên thấu bởi ánh mắt không còn phản chiếu tia sáng, toàn thân Hiroe mềm nhũn ra. Sự cuồng loạn đang ở ngay trước mắt bà. Takeuchi gật gù như tự hài lòng với lời thuyết phục của chính mình, rồi nhanh chóng sắp xếp lại đống cành cây. Ngay sau đó, gã lập tức đổi hẳn tông giọng. Bánh xong rồi, chúng ta cùng ăn thôi. Gã nói với hai bà cháu với vẻ tươi tỉnh, như thể đó mới là hiện thực. Hỷ Rê không thể điều khiển được mình nữa, bà quay trở về căn nhà gỗ như lời gã bảo. Toshiro đứng trước cửa với vẻ thăm dò tình hình, nhưng vừa thấy Takeuchi nhún vai, còn bà liền tự hiểu mọi chuyện đã được giải quyết xong, bèn đi thẳng vào nhà. Nào, xong rồi đây. Lần đầu tiên mọi người được ăn bánh cây bam cushion nóng hổi mới ra lò đúng không? Takeuchi nói, giọng tươi trói đến mức bất bình thường. Tôi đã chờ mãi đấy. Toshiro vỗ tay hào hứng hùa theo. Hiroe đặt Madoka xuống rồi ngồi bên cạnh Toshiro trên ghế sofa. Cái xác vẫn ở đây, chỉ là nó đã bị dời đi chỗ khác. Hiroe thử nói nhỏ bên tai Toshiro, nhưng con bà chỉ nhăn mặt, lộ rõ vẻ khó chịu. Mẹ thôi đi. Và từ chối, không muốn nói tiếp chuyện đó. Không biết có hợp với khẩu vị của mọi người không? Takeuchi cắt chiếc bánh cây bam cushion vừa lấy ra khỏi thanh tre, bỏ vào từng đĩa rồi mang ra mời. Ồ, to quá! Đúng như Toshiro nói, nó to đến mức Hiroe chỉ nhìn thôi đã thấy nôn nao. Xin mời, mọi người ăn đi đừng ngại. Takeuchi đặt nước hoa quả và trà xuống trước mặt mọi người, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện. Đúng là ngon quá. Toshiro cắn một miếng thật to, rồi trê lên cảm thán. Món này phải gọi là tuyệt phẩm đấy. Tôi có thể ăn được cả cái. Takeuchi nheo mắt vui sướng, rồi gã cũng cắn một miếng. Một nụ cười mãn nguyện nở ra trên môi. Nào nào, chị sao thế ạ? Chị ăn thử đi đừng ngại. Nói lại bảo tự mãn, nhưng quả thật là ngon lắm đấy ạ. Takeuchi chìa tay ra mời Hiroe. Madoka, ăn đi con. Toshiro vừa nói vừa ăn thêm 2-3 miếng nữa. Bánh có vẻ ngon thật. Madoka cũng giống với Hiroe, chỉ ngồi im không động đậy. Kìa chị, ăn đi chứ. Nụ cười của Takeuchi đang dần trở nên đanh lại. Hiroe nhìn xuống chiếc bánh cây bam cushion. Ngay lập tức cuống họng của bà bị bóp nghẹt, cơn buồn nôn lại trào lên. Nó được nướng bởi ngọn lửa đã thiêu cháy quần áo của Ikemoto. Nghĩ đến đó, bà không sao ăn nổi. Kìa chị! Takeuchi dục dã bằng giọng hơi lạc đi. Chị ăn đi chứ, tôi đã mất bao nhiêu công làm đấy. Chăng là do mẹ tôi vẫn còn mệt. Toshiro cũng bắt đầu bị áp đảo bởi sự nhiệt tình dị thường của Takeuchi, đành cười gượng để làm dịu bầu không khí, rồi hướng sự chú ý sang Madoka. Nào, Madoka, bố sẽ bẻ nhỏ ra cho con ăn đi nhé. Toshiro nói, rồi đưa cho Madoka một miếng bánh vừa miệng qua trước mặt Hiroe. Madoka lắc đầu từ chối. Con, sao thế? Ăn thử một miếng đi nào. Madoka lắc đầu, run lên bần bật. Sao con lại không thích? Con muốn về. Còn bé lý nhí, Toshiro liếc Hiroe một cái, rồi thở dài. Vừa mới đến mà, chưa về được đâu. con muốn về. Lần này, con bé nói dõng dạc. Tại sao con lại muốn về? Về nhà cũng chẳng có gì đâu. Có mẹ mà. Toshiro quay sang, cười khổ sở với Takeuchi, như thể đã hết cách. Trên khuôn mặt Takeuchi, nụ cười đã vụt tắt. Gã vẫn nhìn đăm đăm vào Hiroe. Chị này, bánh ngon mà, xin chị đấy, hãy ăn một miếng đi. Gã lại thúc giục một cách lì lợm. Chú Takeuchi, chú đừng ép mẹ tôi nữa, phần còn lại tôi sẽ ăn hết. Đi về cơ, Madoka hét lên. Ta về thôi. Hiroe cũng không chịu được nữa phải lên tiếng. Thôi mà mẹ ơi, Toshiro tỏ vẻ chán nản. Chị này, đừng làm tôi thất vọng. Takeuchi nói bằng giọng thống thiết, như thể oan khuất lắm. Nhưng mà tôi không thể ăn được. Hiroe cố nín cơn nôn nao, mắt nhòe nước. Tôi sẽ không nói với ai đâu, hãy cho tôi về đi. Nhưng tôi muốn chị ăn. Này, chú Takeuchi, đi về cơ. Tôi đã mất bao nhiêu công làm món này. Chú Takeuchi. Chị Kashima. Đi về. Trước tiếng khóc thét của Madoka, Takeuchi đột nhiên túm lấy miếng bánh bam cushion gần tay mình rồi ném vút đi. Madoka gào khóc thảm thiết. Chú làm gì thế? Toshiro đứng lên, Hiroe cũng vội vàng ôm Madoka vào lòng. Hả? Tôi là người sai sao? Takeuchi hết liếc trái, lại liếc phải, mũi thở ra hồng hộc như đang lên cơn. Đó không phải là thái độ dành cho trẻ con. Tôi đã mất bao nhiêu công để làm món ấy, hãy hiểu cho tôi. Takeuchi trừng mắt, tiến đến gần Toshiro. Dáng vẻ của gã rõ ràng không giống như người bình thường. Chú nói gì thế? Toshiro hỏi, mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Đi về thôi. Hiroe linh cảm mối nguy hiểm đang sắp giáng xuống, liền bế Madoka đứng lên khỏi ghế. Cái gì thế này? Thật là... Toshiro buông thõng một lời bâng quơ, đoạn với tay ra, lấy chiếc túi để sau ghế sofa. Hãy hiểu cho tôi. Trái với giọng vang nài như sắp khóc, Takeuchi đang dùng nắm đấm đấm liên tục vào đùi mình. Hiroe thấy buồn nôn. Trước mắt, hôm nay chúng tôi xin phép về đã. Toshiro nói lời từ chối một cách lạnh nhạt. Thôi được rồi, mau đi thôi. Hiroe đã ra đến cửa, dục Toshiro. Ra là vậy. Takeuchi lắc đầu, vẻ tiếc nuối, rồi gã đi về phía lò sưởi, ngược lại hướng của ba người nhà Hiroe. Nhanh lên, Hiroe nhắc lại. Toshiro cuối cùng cũng quay lưng lại với Takeuchi. Takeuchi có vẻ như cũng không thèm tranh cãi với họ nữa, gã cúi xuống trước lò sưởi. Nhìn thấy vậy, sự căng thẳng như sắp bùng nổ trong Hiroe thoáng dịu lại. Nhưng Takeuchi lập tức đứng lên, hai tay hắn cầm que cời lửa bằng đồng thau. Khuôn mặt khi quay lại của gã như đã hóa thành quỷ dữ. Gã tiến từng bước lớn đằng đằng sát khí. Toshiro nghe tiếng hét của Hiroe liền quay đầu lại. Nhưng vừa lúc ấy, Takeuchi đã giáng thanh cời lửa xuống. À! Toshiro kêu lên một tiếng thất thanh, rồi lảo đảo ngã ra sàn nhà. Ngay lập tức, Takeuchi lao tới và giáng xuống thêm 2-3 phát. Gã dồn sức vào cú đánh, từ cuống họng phát ra những tiếng rên dị thường. Khi Toshiro đã ôm đầu lăn lộn trên sàn nhà, Takeuchi dừng tay. Gã quay sang Hiroe với đôi mắt đảo nhanh vô định. Chị đợi tôi với. Rồi gã nhanh đến mức trước khi Hiroe kịp thủ thế. Nhưng Toshiro đã kịp đưa tay ra, kéo chân gã lại. Takeuchi bị mất thăng bằng, gã bổ về phía trước. Mẹ, mau chạy đi, nhanh lên. Toshiro cố gắng nói trong cơn đau đớn, ném chùm chìa khóa từ trong túi về phía Hiroe. Chị Kajima! Chị Kajima! Takeuchi ngẩng cổ lên gọi Hiroe. Từ miệng hắn, một vết máu đỏ tươi chảy ra. Mau chạy đi! Bị áp đảo bởi tiếng hét của Toshiro, Hiroe ôm chặt Madoka đang khóc thét vào lòng rồi chạy ra ngoài. Chân bà như muốn ríu lại, loạng choạng suýt ngã. Bà đánh rơi chìa khóa, vội vàng cúi xuống nhặt lại. Bà hoảng loạn chạy vội ra gara xe. Bà mở cửa sau xe Corolla rồi đặt Madoka lên ghế cho trẻ em. Chị cá chị ma! Tiếng Takeuchi vọng lại. Không có thời gian thắt dây an toàn cho Madoka. Sau đó, bà đóng cửa ghế sau rồi mở cửa ghế lái. Chị cá chị ma! Takeuchi đã xuất hiện trước gara. Hiroe vội vàng ngồi vào ghế lái. Takeuchi điên cuồng lao tới, tay gã chạm vào cánh cửa. Hiroe vẫn quyết đóng sập cửa. Takeuchi hét lên một tiếng ván ốc. Bà mở cửa, gã ngã lăn ra do bị mất đà. Bà lại một lần nữa đóng cửa rồi khóa ngay lại. Takeuchi nhảy lên như thể muốn bám dính lấy chiếc xe. Chị này, hãy mở cửa ra đi. Kìa chị, tôi xin chị đấy. Mặt gã nhăn nhúm như tờ giấy bị vò nát, nắm đấm tay liên tục đập vào cửa kính. Hiroe choáng váng vì sự điên cuồng đang áp đảo, chỉ cách mình một lớp cửa kính. Không biết Toshiro thế nào rồi, không thể để nó lại một mình mà trốn đi được. Trong khi đó, Takeuchi bắt đầu hút thẳng đầu vào cửa kính. Gã lao thẳng vào cửa với một vẻ dị thường hết mức, đến khi dải băng bó trên đầu nhuộm đỏ thẫm. Tiếng động rợn người vang khắp ô tô. Tiếng khóc của Madoka càng trở nên thảm thiết hơn, hòa cùng sự dị thường đó. Không được rồi, chỉ còn nước trốn đi thôi. Nghĩ bụng, Hiroe định vào máy phóng đi, nhưng bà chợt nhận ra đã đánh rơi mất chìa khóa xe. Mình lại đánh rơi chăng? Nó đâu mất rồi? Hiroe hoảng loạn tìm kiếm xung quanh. Nếu Takeuchi nhận ra thì sao? Nhỡ chìa khóa rơi bên ngoài thì sao? Tuy lo lắng, nhưng dù thế nào cũng phải tìm ra nó. Đột nhiên, Takeuchi ngừng hút đầu, gã chạy sang phía bên trái chiếc xe, bắt đầu lục tìm trong chiếc hộp có chứa dụng cụ làm vườn và đồ làm mộc. Hay tranh thủ lúc này mình mở cửa ra tìm. Vừa thoáng nghĩ vậy thì Hiroe thấy chùm chìa khóa đang nằm bên cạnh Madoka đang khóc nấc lên từng chập. Bà ngăn không nguyền rủa bản thân nữa, lùi ghế lại rồi vươn người ra phía sau. Khi Hiroe vừa túm được chùm chìa khóa, cũng là lúc Takeuchi dùng thứ gì đó như búa đập vào kính cửa sổ của hàng ghế phía sau. Ngay lập tức, một vết nứt lớn xuất hiện giữa tấm kính. Hiroe mở tấm chăn để ở giữa dãy ghế sau ra, rồi phủ lên người Madoka. Bà ấn đầu cháu để con bé khom người lại. Cháu trốn trong này, không được thò đầu ra nhé. Vừa lúc đó, cửa kính vỡ toang, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe. Búa còn bị ném vào trong, sượt qua tay Hiroe, va trúng vào tấm chăn. Madoka ngưng khóc. Madoka! Không còn thời gian khởi động máy. Bà cũng chưa kịp định thần lại, thì lần này một đống củi bay tới. Từng thanh củi nảy trên tấm ghế, va vào tay, vào đầu Hiroe, rồi bay vào trúng chiếc khăn choàng. Dừng lại đi, tôi sẽ đi ra, dừng lại đi. Hiroe không chịu nổi hét lên. Bà xuống khỏi ghế lái, đứng đối diện với Takeuchi qua chiếc xe, hai tay giơ lên trời. Takeuchi dừng tay, không tấn công nữa. Thế nhưng không có gì thay đổi, trong đôi mắt đã mất hết lý trí của gã. Bà! Nhưng sự đầu hàng của Hiroe chỉ càng làm cơn cuồng nộ trong gã thêm kinh khủng. Sao bà phải cứng đầu đến thế này? Gã dùng hết sức đập liên tiếp thanh củi trên tay xuống nóc xe. Bà thật là sau một hồi cuồng nộ, gã chỉ thanh củi về phía Hiroe. Bà đã giày xéo lên tình cảm của tôi, bà đã phản bội tôi. Trước cơn thịnh nộ không có gì có thể xoa dịu được, Hiroe chỉ còn biết co rúm lại. Tôi xin lỗi, Hiroe nói, nỗi sợ vẫn xâm chiếm cõi lòng. Không thể tha thứ được, Takeuchi khẽ nói. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh. Nhưng bà càng nói, chỉ càng làm cho Takeuchi hăng máu thêm. Tại sao bà không chịu hiểu ngay từ đầu? Giờ thì quá muộn rồi, đồ phản bội. Đột nhiên, gã vụt chạy vòng qua ô tô về phía Hiroe. Mình sắp bị giết. Hiroe cảm nhận rõ ràng điều ấy. Bà chạy ra phía sau xe để chạy sang phía bên trái xe, tránh xa khỏi gã. Thế nhưng dường như Takeuchi đã đọc được điều đó, gã quay người chạy ngược trở lại. Bị chặn đường chạy, Hiroe chỉ còn nước ngồi sụp xuống. Những thanh củi Takeuchi vừa ném vương vãi dưới đất, nhưng Hiroe không dùng chúng để chống đỡ. Bà chỉ còn biết nhắm mắt, chấp nhận số phận. Trước khi nhắm mắt, tầm nhìn của bà bị bao phủ bởi dáng hình Takeuchi đang vung thanh gỗ lên. Khi đi theo bố chồng đến trước ngôi nhà gỗ lớn, Yukimi nghe thấy tiếng đàn ông gầm lên hung tợn. Xe chưa kịp dừng hẳn, cô đã lao ra. Cô phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai khác. Tiếng người vọng lại từ gara ô tô. Trước chiếc xe Corolla là một người đàn ông đầu băng bó đang chạy luồn từ phía ghế lái sang phía ghế phụ. Là Takeuchi. Trên tay gã cầm một cây gậy gỗ trông như thanh củi. Trong một thoáng, cô thấy khuôn mặt của mẹ chồng hiện lên phía sau. Bà trốn sau xe, không biết đang ngồi sụp xuống hay bị ngã. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng lập tức đoán được sự bất bình thường. Mẹ! Yukimi vừa chạy đến, vừa hét lên thật to. Takeuchi quay người lại. Mắt gã mở trừng trừng giận dữ, ném thanh củi về phía cô. Thanh củi lao vút đến, sượt qua mang tai của Yukimi. Không để cô kịp định thần, Takeuchi lôi ra chiếc kéo cắt cành cây cao đang dựng ở góc tường. Gã đâm thẳng cái kéo vào ngực Yukimi không chút do dự. Quá nhanh, đến mức cô không kịp bất ngờ. Đầu kéo đâm vào phần xương quai xanh, nhưng nỗi đau như bị tê liệt. Vẫn còn may là đầu kéo chụm vào, chứ không mở ra. Cô cố gắng giơ tay lên, tóm lấy lưỡi kéo. Hai người giằng co nhau. Mẹ chồng đứng lên từ phía sau Takeuchi. Bà ném củi về phía gã. Takeuchi lùi lại loạng choạng. Yukimi nhân cơ hội đó giằng lại được chiếc kéo. Đồ phản bội! Takeuchi trút cơn cuồng nộ về phía mẹ chồng. Gã giật lấy thanh củi trên tay bà, rồi dùng nó đánh thẳng vào bà. Mẹ chồng hét lên rồi ngã xuống. Trong lúc đó, Yukimi xoay lại chiếc kéo cắt cành cây trên tay. Cô tháo chốt an toàn ở tay cầm, kéo chiếc kéo mở ra hai mũi sắc nhọn. Cô cắm thẳng cái kéo vào đầu gối của Takeuchi, rồi siết hai mũi kéo lại. Takeuchi thét lên rồi lăn lộn trong góc gara. Mẹ, chạy nhanh đi thôi. Madoka, Madoka, mẹ chồng chỉ về phía sau xe. Madoka ở đây sao? Ở đâu chứ? Kính cửa sổ vỡ vụn, cô cũng không nghe thấy tiếng khóc. Yukimi mở cửa sau. Madoka! Cô cất tiếng gọi, một giọng yếu ớt vang lên. Một chiếc chăn đang được phủ trên ghế trẻ em, cô vươn tay lật nó ra. Không thấy, con bé đâu rồi? Cô định kéo hết tấm chăn ra thì nhận thấy phần phía dưới như bị mắc lại. Madoka ở đó, con bé đang co ro ở dưới chân ghế trẻ em. Vì ghế trước đã bị đẩy lùi lại nên Madoka bị mắc kẹt trong không gian hẹp. Madoka nhìn Yukimi, nhả phần khăn đang ngậm chặt trong mồm ra. Mẹ! Con bé trực khóc, vươn tay ra với lấy cô. Yukimi ôm chặt lấy con gái. Ôi, con vẫn còn sống. Người con bé đầm đìa mồ hôi, thật đáng thương. Chắc nó sợ lắm. Mẹ sẽ không rời xa con đâu. Mình sẽ bảo vệ đứa trẻ này. Yukimi bế Madoka rời khỏi gara. Bố chồng đứng trước xe với khuôn mặt như vẫn chưa nắm được tình hình. Phía sau ông là viên cảnh sát đã bám theo Yukimi. Anh ta rời khỏi xe như thể để xem xét xem có xung đột gì không. Anh cảnh sát, hãy bắt gã lại. Ông nó, Toshiro. Nghe thấy vậy, viên cảnh sát hơi tái mặt, đoạn chạy lại ga ra. Bố chồng chạy vào căn nhà gỗ. Mẹ chồng ngồi sụp xuống như kiệt sức giữa khu đất trống. Mẹ ơi, mẹ có sao không? Yukimi lo lắng hỏi, nhưng bà vẫn thẫn thờ như chưa hoàn hồn. Thế nhưng khi nhận ra còn có Kyoko ở đó, bà như chợt bừng tỉnh. À, chồng chị đang ở bên hông gara. Mẹ chồng đưa tay lên che miệng, mắt bà rưng rưng, đầu cúi xuống. Kyoko mặt cứng đờ lại, nhưng vẫn gật đầu và đáp một tiếng vâng, như đã xác định trước tình huống này. Mình ơi! Vừa hét, chị ta vừa chạy đi. Dược Kỳ Mi nhìn theo, lòng cô đau nhói. Vừa đúng lúc, Kiyoko biến mất phía sau gara. Takeuchi bước ra từ khoảng trống giữa chiếc Mercedes và bức tường gara. Gã vừa kéo lê đôi chân, vừa đi vào trong căn nhà gỗ. Viên cảnh sát chạy theo, nhưng đã chậm một nhịp. Cửa của căn nhà gỗ đã bị khóa lại. Toshiro nằm cong người trước chiếc ghế sofa ở chính giữa phòng khách. Nó không động đậy. Nhìn thấy vũng máu nhỏ quanh đầu con trai, Isao rùng mình như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Toshiro, Toshiro. Ông đến bên gọi con, nhưng không thấy phản ứng gì. Ông cầm cổ tay con lên, lòng thiết tha cầu nguyện. Mạch vẫn đập, nhịp đập vẫn rõ. Isao buông ra một tiếng thở dài, trút toàn bộ hơi thở mà ông bất giác nín lại từ khi bước vào. Đúng lúc ấy, có tiếng khóa cửa vang lên phía sau lưng. Một người đàn ông đầu quấn băng đang đứng ở cửa. Là Takeuchi. Thế nhưng gã không còn là người đàn ông lịch thiệp mà Isao từng biết. Dù không xét đến phần mắt sưng phồng và vết máu ở miệng, mặt gã vẫn lộ rõ vẻ hung tợn không thấy ở người thường. Cảnh sát đây, mở cửa ra. Có tiếng nói vọng lại từ bên ngoài. Takeuchi nhìn Isao vẻ hơi bất ngờ, rồi gã kéo lê chân bên phải đi vào trong phòng khách. Tôi cũng bị đánh. Đây, thầy nhìn chân tôi đây này. Gã nói bằng giọng như sắp khóc, chỉ chân phải nhuộm đỏ máu từ dưới đầu gối ra. Isao không hiểu gã muốn nói cái gì. Thế nhưng ông không có thời gian để nghe thêm nữa. Phải làm gì đó để cứu Toshiro. Ông định quay ra phía cửa để nhờ Hiroe và mọi người gọi cảnh sát. Nhưng không ngờ Takeuchi lại manh động. Gã nhặt chiếc gậy bằng đồng thau đang rơi dưới sàn lên và lao bổ về phía Toshiro, vung gậy giáng xuống. Anh làm gì thế? Isao giữ tay gã và giật lại cây gậy. Takeuchi bị đẩy nên ngã nhoài ra sàn. Gã lê lết người, ngẩng đầu lên nhìn Isao với ánh mắt đượm buồn. Anh ta là người sai trước, hãy hiểu cho tôi. Tránh ra. Chân tôi đau quá. Gã nói bằng giọng sướt mướt, tay xoa xoa chân. Gã đàn ông này bị sao vậy? Isao có tay lại thành nắm đấm giận dữ. Ông giả bộ bước ra cửa. Takeuchi lập tức định với tay lấy chiếc gạt tàn bằng đá để trên bàn gần đó. Isao vung chiếc gậy đồng lên trấn áp. Không được cử động. Takeuchi lắc đầu yếu ớt rồi rụt tay lại. Hãy hiểu cho tôi, người bị hại là tôi. Không ai hiểu cũng được, nhưng mong thầy hãy hiểu cho tôi. Sao gã có thể nói ra những điều tùy tiện như vậy? Isao lườm tên đàn ông trước mặt. Nếu giờ mình ra tay với gã thì có được tính là phòng vệ chính đáng không nhỉ? Suy nghĩ ấy thoáng hiện lên trong đầu ông, khiến ông phải vội gạt nó đi. Mở cửa ra mau. Viên cảnh sát đập cửa bên ngoài. Isao cầm chiếc gạt tàn bằng đá lên, dùng mắt trấn áp Takeuchi. Ông từ từ đi lùi lại. Sau khi xác định Takeuchi không cử động nữa, liền nhanh chóng ra mở cửa. Nhưng khi ông quay lại phòng khách, đã thấy Takeuchi dùng đĩa ăn đánh vào đầu Toshiro Y Sào rung lên giận dữ. Rồi một từ diễn tả nỗi giận đó hiện lên trong đầu ông. Y Sào ném thanh gậy bằng đồng thau đi, hai tay cầm chặt chiếc gạt tàn bằng đá hoa cương. Chạm phải ánh mắt Y Sào, Tà Kiều Trì dừng lại. Sau đó gã ném chiếc dĩa ăn xuống đầu Toshiro một lần nữa, rồi mới dừng tay. Hãy hiểu cho tôi, hai tay gã giơ lên cầu khẩn. Cảnh sát đây! Có tiếng cảnh sát vang lên phía sau lưng Y Sào. Mặc kệ điều đó, Y Sào vẫn tiến đến gần Takeuchi. Ông vung chiếc gạt tàn lên. Mày chết đi! Tiếng gầm vang lên từ đáy lòng. Từ giây phút ấy, có cái gì đó như rơi rụng khỏi cơ thể của Y Sào. Hết chương 23. Kết cục này có giống như trong suy đoán của các bạn không? Còn một chương ngắn cuối cùng nữa, chúng ta theo dõi tiếp nha. Chương 24. Phán quyết. Mọi người có còn nhớ không? Chương đầu tiên cũng có tựa là phán quyết đó. Mở đầu và kết thúc cũng bằng hai tình huống phán quyết. Có lẽ đây là một trong những sự tinh tế của tác giả trong bộ truyện này. Bị cáo vừa liên tục hét "chết đi", vừa đè lên người nạn nhân và dùng hai tay dán chiếc gạt tàn bằng đá hoa cương xuống đầu nạn nhân. Hơn thế nữa, bị cáo còn gạt đi sự can ngăn của cảnh sát, tiếp tục hét "chết đi, chết đi" và lặp lại hành động ấy khoảng 10 lần. Do đó nạn nhân đã chịu nhiều tổn thương nghiêm trọng như dập xương sọ, dẫn đến tử vong. Nửa năm sau, Y Sào phải nhận phán quyết về vụ án mà mình đã gây ra tại một phiên tòa nhỏ. Vụ án một viên cựu thẩm phán tự tay mình giết hại chính người đàn ông mà ông ta phán vô tội vì gã đã tấn công gia đình mình. Ông là bị cáo trong một vụ án mà có lẽ sẽ khiến biết bao con người trên đời này sửng sốt. Y Sào ngước mắt lên nhìn ba thành viên hội đồng xét xử. Họ đều là những người ông không quen biết. Vị thẩm phán đang đọc phán quyết không hề nhìn về phía Y Sào từ khi nhìn vào bản phán quyết. Nhưng đúng là lạnh nhạt thật đấy, Y Sào vừa nghĩ vừa im lặng lắng nghe. Cảnh sát có mặt tại hiện trường đã làm chứng rằng trước khi bị cáo gây án, nạn nhân đã giơ hai tay lên thể hiện sự không kháng cự. Chính bị cáo cũng đã khai như vậy nên chứng cứ này đáng tin cậy. Từ điều này cho thấy hành vi của bị cáo dẫn đến việc tước đoạt đi mạng sống của nạn nhân vượt quá xa so với ngưỡng tự vệ, là hành vi phạm tội nghiêm trọng mang tính báo thù. Quả đúng là vượt quá xa so với việc tự vệ. Hay nói đúng hơn là hành động quá muộn màng nếu muốn tự vệ. Ông đã quyết định quá chậm trễ những lúc cần quyết liệt. Đúng như Nomiyama nói, điều này làm ông vô cùng ân hận cho đến tận bây giờ. Nhưng gọi đó là báo thù thì ông thấy có gì đó không phục. Không biết nói sao cho phải, nhưng ông đã chịu trách nhiệm rồi. Chuyện này đúng là hài hước thật, nên ông cũng không mong mọi người sẽ hiểu cho. Bị cáo đã làm nghề thẩm phán 35 năm, và sau khi rời bỏ chức vụ này, bị cáo cũng vẫn hoạt động, cống hiến như một nhà nghiên cứu pháp luật nhằm hoàn thiện chế độ luật pháp. Nói cách khác, hành vi gây án của bị cáo, một người ở vị trí phải đi đầu trong việc tôn trọng pháp luật, là hành vi đi ngược với luật pháp và với xã hội được thiết lập trật tự bởi luật pháp. Trách nhiệm mà bị cáo phải gánh vô cùng to lớn. Hành vi của bị cáo đã làm vấy bẩn những người đang công tác trong ngành luật. Truyền phần này, giọng của thẩm phán có vẻ lớn hơn. Tuy ông ta tỏ ra điềm nhiên, nhưng vẫn thêm vào những ngôn từ nặng nề như làm vấy bẩn. Ông ta nói đúng, Y Sào nghĩ, nhưng ngồi ở vị trí nào thì có thể tự tin rằng cả đời này sẽ không bị vấy bẩn. Tuy nhiên, gia đình của bị cáo đã bị nạn nhân hành hung cho đến tận khi bị cáo chạy đến, bị đặt vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Hơn thế, cho đến tận khi bị cáo hành hung, nạn nhân vẫn không bị khống chế bởi cảnh sát. Người nhà bị cáo còn có nguy cơ bị hành hung thêm nữa. Do đó, tuy hành vi của bị cáo đầy tính bạo lực lì lợm và quá khích, nhưng có thể suy xét động cơ chính của hành động ấy vẫn có một phần là tự vệ, vì muốn bảo vệ tính mạng của gia đình mình. Khó có thể coi đây là một hành vi gây án với ý đồ sát nhân ngay từ đầu. Những lời chết đi mà bị cáo hét lúc gây án cũng không phải là lời nói hiệu lệnh thể hiện sát khí, mà chỉ là một lời chửi rủa bộc phát khỏi miệng để thể hiện tâm trạng giận dữ. Do đó, khó có thể kết luận rằng bị cáo có ý đồ sát hại nạn nhân. Mồm nói là chết đi, rồi chính tay giết người, vậy mà không có ý đồ sát nhân ư? Y Sào không nén được nụ cười khổ sở trong lòng. Nếu giảm nhẹ phán quyết, sẽ bị dư luận dị nghị là nương tay với người trong ngành. Nuông chiều một kẻ để giết người thế này, để làm gì vậy? Đúng là ông nói, chết đi không phải vì ông có ý sát nhân, nhưng đó cũng không phải là những từ bộc phát tình cờ. Lúc ấy, nếu không hét lên như vậy, có lẽ ông sẽ không thể ra tay dù chỉ một đòn. Ông là con người đã bị thấm tinh thần thượng tôn pháp luật đến tận gốc rễ, đến mức con trai nằm bất động trước mặt mà vẫn còn nghĩ xem phòng vệ chính đáng là gì. Ông chỉ còn cách nghĩ đến hành động sát nhân. Không phải ông có ý giết người mới hét lên như vậy, mà ông cố tình hét lên như thế để khơi gợi chủ ý giết người trong lòng mình. Điều này có nói ra chắc cũng không ai hiểu. Trong nhiều năm qua, bị cáo dưới vai trò là một người đại diện cho pháp luật đã cống hiến không ít cho xã hội. Mọi người xung quanh cũng công nhận bị cáo là một con người ôn hòa, nhân hậu. Nếu bị cáo quay lại được với tinh thần nguyên bản của luật pháp thì con đường cải tạo sẽ rộng mở. Xét về tính chất đặc biệt của vụ án, cũng khó có khả năng tái phạm. Sau khi đọc một bản luận tội thật dài, tòa án đưa ra phán quyết: đây là hành động tự vệ quá đà dẫn đến gây tử vong, có nhiều tình tiết có thể giảm nhẹ hình phạt. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra phán quyết, xin mời bị cáo đứng lên phía trước. Y Sào đứng lên và tiến về phía trước theo lời của thẩm phán. Phán quyết: tòa tuyên bố phạt tù bị cáo 1 năm 6 tháng. Thẩm phán nói ngắn gọn và thêm vào nội dung: khoảng thời gian tạm giam chờ xét xử cũng được tính vào thời hạn 1 năm 6 tháng đó. Y Sào quả có chút căng thẳng khi nghe phán quyết. Thế nhưng ông không có cảm xúc gì đặc biệt sau khi phán quyết được đưa ra. Tiếp đó, thẩm phán nói những lời quen thuộc theo quy định như: nếu không hài lòng với phán quyết, hãy làm thủ tục kháng cáo trong vòng 2 tuần kể từ hôm nay. Rồi phiên tòa nhanh chóng kết thúc. Y Sào cúi đầu cảm ơn thẩm phán. Chẳng hiểu sao ông cảm thấy làm vậy thì phải phép hơn. Thế nhưng viên thẩm phán nhanh chóng quay lưng và lạnh lùng rời khỏi pháp đình, như thể không nhìn thấy gì. Y Sào có cảm giác ông ta là một con người ở thế giới xa lạ nào đó. Ông thậm chí còn thấy lạ lẫm khi nghĩ rằng vừa mới đây thôi, mình cũng từng ở thế giới bên ấy. Ông đã mất đi tất cả những thứ bản thân đã gầy dựng ở thế giới đó. Ông vẫn còn khá lúng túng với thân phận nhẹ bẫng lân lân hiện tại. Thế nhưng điều kỳ lạ là ông không cảm thấy mất mát, vì đổi lại ông vẫn còn những thứ may mắn không bị mất đi vào phút chót. Trong khi đang bị còng tay và tròng dây ngang thắt lưng, Y Sào quay lại nhìn phía khán phòng. Họ đang ngồi ở hàng ghế đầu. Toshiro bắt gặp ánh mắt của Y Sào, liền khẽ nhún vai như thể phán quyết đúng như dự đoán. Thằng bé đôi lúc vẫn bị chóng mặt xây sẩm, gậy chống vẫn đang xếp một bên. Y Sào thấy thật áy náy với con. Nếu ông quyết liệt hơn trước khi Takeuchi ra tay thêm, thì có lẽ di chứng đã nhẹ hơn. Ông cũng lo ngại khi Toshiro chưa nói lại trôi chảy được như xưa. Ông mong con chóng hồi phục cho kịp kỳ thi vấn đáp đã xin dời được sang năm sau. Điều an ủi nhất với ông là thằng bé không mất đi sự tươi vui, lạc quan vốn có. Nghe nói thằng bé đã rất ra dáng chủ gia đình khi ông vắng nhà. Yukimi đang ngồi bên cạnh Toshiro. Con bé cầm lấy tay Madoka đang ngồi trong lòng mình, rồi vẫy vẫy với Y Sào. Nụ cười ấy là do con bé tự đấu tranh lấy. Thật là đáng nể. Bên cạnh đó là Hiroe. Ông đã khiến bà vất vả nhiều, nhưng bà không hề tỏ ra mệt mỏi hay phàn nàn gì về điều đó. May mắn là ông đã không để mất bà vào phút chót, dù ông đã trở thành một kẻ ngu ngốc. Nhưng ông không chán ghét chính mình. Hiroe nhìn vào mắt Y Sào. Hai tay bà nắm lại thành nắm đấm và khẽ đưa lên trước ngực. Cố lên. Miệng bà cử động thành lời như vậy, rồi mỉm cười. Y Sào gật đầu. Lòng ông như đã được đong đầy. Ông quay lưng đi, rời khỏi pháp đình, ngẩng cao đầu. Hết chương 24. Kết thúc tác phẩm Tàn Lửa của tác giả Shizuku Suzuki. Mình xin được cảm ơn quý bạn đã dành thời gian kiên trì theo dõi đến cuối cùng bộ truyện thú vị này trên kênh của Si. Mong được gặp lại các bạn trong bộ truyện tiếp theo.